Chương 45, Long tộc, sinh ra háo sắc. Sau lưng, lực lượng kinh khủng, có thể dùng dưới chân hoang mạc, cũng bắt đầu run rẩy. Khương Ly ngoái nhìn, nhìn về phía tại cực xa chỗ, dâng lên quần quận bụi mù, ánh mắt ngưng trọng đối thiếu niên bên cạnh nói, bọn họ đuổi theo. Không ngại. Thiếu niên thần sắc bình tĩnh vô cùng. Khương Ly nhíu mày lại. Ở phía sau đuổi theo khí tức bên trong, trong đó có một hai đạo cường hãn, để nàng cũng không dám chính diện là địch. Lục giới nhưng đã tính trước, chẳng lẽ trong lòng của hắn có cái gì tính toán ngươi muốn làm thế nào? Khương Ly hỏi. Thiếu niên ngoái nhìn nhìn về phía nàng, đột nhiên cười đến ôn nhu, Ly Nhi, ngươi ta rất lâu chưa từng đại sát một chàng. Khương Ly sững sờ, lập tức cười. Hắn muốn giết, nàng liền cùng hắn cùng một chỗ, đại sát tứ phương, tay không đổ lòng. Lợi hại cái kia hai cái, giao cho ta. Thiếu niên nói. Khương Ly cười nói, được. Nàng biết, thực lực của thiếu niên khẳng định bất phàm, cũng không cần đi làm vô vị tranh đoạt. Nếu là lục giới xuất hiện nguy hiểm, nàng sẽ không cứu. Nếu là nàng gặp nguy hiểm, lục giới lại sẽ bỏ mặc quanh lực lượng kinh khủng, cuốn lên hoang mạc bên trên cát sỏi, trực tiếp nhào về phía Khương Ly cùng lục giới. Khương Ly đưa tay, ở sau lưng nàng, huyền cương quy hư ảnh lưu động, tựa như một tòa trong suốt đảo nhỏ, đem bọn hắn hai người bao phủ ở bên trong, ngăn cản những lực lượng kia xung kích. Mang cát sỏi rơi xuống đất, Khương Ly liền phát hiện, bọn họ bị mờ ơ y chu cờ đạo bóng người bao bọc vây quanh. Hắc Long lĩnh Hắc Long kỵ sĩ. Thiếu niên tại Khương Ly bên hai, thấp giọng giới thiệu một câu. Là các ngươi giết công chúa người đầu lĩnh, nghiêm nghị chất vấn. Muốn cùng bọn hắn nói nhảm, Khương Ly thấp giọng hỏi. Thiếu niên nhạt nhẽo con mắt bên trong, hóa thành một đạo hồng mang, không cần nói nhảm. Giết. Một lời ra, hai người đồng thời xông ra. Những cái kia Hắc Long kỵ sĩ QNZ không nghĩ tới hai cái này hung thủ, thế mà một câu đều không nói, liền trực tiếp đánh. Cái này phách lối tư thái, để bọn hắn đều kinh ngạc tại chỗ. Bành bành bành huyền cương khải hiện lên ở Khương Ly trên thân, đem thân thể của nàng bảo vệ nghiêm mật. Nàng xông vào Hắc Long kỵ sĩ bên trong, trong tay quyền ảnh, trường ấn, chỉ ấn cùng nhau rơi xuống. Lục giới bên kia, mặc dù đối mặt chính là mạnh nhất hai người, lại như cũ không chút phí sức, tựa như tại đỉnh viện bên trong đi bộ nhàn nhã. Những cái kia Hắc Long kỵ sĩ công kích, hoàn toàn không cách nào rơi vào trên người hắn. Bất luận cái gì công kích, khẽ rửa gần lục giới, đều sẽ phát sinh quỹ tích chết đi, theo lục giới bên người lướt qua, rơi vào hắn quanh người vết nứt không gian bên trong. Triệu hoàng thú, vốn là nắm trong tay cực mạnh không gian chi lực, đây là bẩm sinh thiên phú chiến lực, cho dù là long tộc, cũng vô pháp chống cự. Đáng chết hắn hiểu được không gian chi pháp. Sau khi giao thủ, cái kia Hắc Long kỵ sĩ linh đội, cuối cùng phát giác được thiếu niên dị thường. Không gian chi pháp vậy ta liền phong tỏa mảnh không gian này. Một người khác khinh thường cười lạnh. Dứt lời, hắn biến ảo ra Hắc Long chân thân, trăm trượng thân thể, ở trong hư không, không ngừng xoay quanh. Đôi rồng đảo qua chỗ, từng mảnh hư không, đều bị phong tỏa định trụ. Chỉ bằng ngươi cũng muốn phong tỏa không gian, Điệt Lệ thiếu niên trong mắt nổi lên một chút ý lạnh. Dưới chân hắn đặt mạnh, cái kia mảnh bị Hắc Long phong tỏa không gian, vờ ơ y ma toàn bộ vỡ vụn rơi xuống. A hư không bên trong, truyền đến một tiếng Hắc Long kêu thảm. Phong tỏa không gian bị phá, chính hắn cu nở dê gặp phải cực mạnh phản vệ. Ngươi là ai? Một người khác hoảng sợ no y lúc này, hắn cuối cùng phát giác được sự tình không đơn giản. Ngươi nào, dám ở Ma Khả Thành bên trong? Bên đường đổ sát Hắc Long Vương sủng ái nhất tiểu công chúa, hơn nữa, còn có thể dễ dàng phá vỡ không gian phong tỏa, ngươi là đột nhiên, trong lòng của hắn dâng lên hiểu ra. Nhưng, hắn nhưng vĩnh viễn không có cơ hội nói ra đáp án. Ba nhờ không gian rào sát, ở bên người hắn phát ra. Vị này khiến Khương Ly đều muốn kiêng kỵ hoàng cảnh long tộc, vậy mà tại còn chưa kịp buộc phát ra toàn bộ thực lực thơ ý điếm, liền bị không gian xoắn nát chia làm mấy khối, chết thảm tại chỗ. Thiếu niên lấy cực nhanh tốc độ chém giết một lòng, ngoái nhìn ở giữa, vắng lặng ánh mắt, rơi vào đầu na ho vọng tưởng muốn phong tỏa không gian, nhưng thảm tao phản phệ Hắc Long trên thân. Bị cái kia vắng lặng ánh mắt quét qua, Hắc Long chỉ cảm thấy toàn thân thật giống như bị vô hình dây thừng trói buộc, vô luận như thế nào đều không tránh thoát. Xoạt xoạt xoạt mấy đạo cực nhỏ quang mang hiện lên, trăm trượng Hắc Long, liền bị chia cắt thành mấy đoạn, long huyết như nước mưa nhỏ xuống. Long huyết Khương Ly hoanh sát một người, ngẩng đầu nhìn về phía đầy trời huyết vũ. Long huyết thế nhưng là cái bảo bối tốt, Khương Ly trong mắt phát ra ánh sáng, thân thể lao ra, liền muốn đi đón ở những cái kia long huyết. Nhưng mà, một cái tay, nhưng bắt lấy cổ tay của nàng. Khương Ly ngoái nhìn về phía xuất hiện tại bên người nàng thiếu niên, ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc. Những này long huyết không thuần khiết. Thiếu niên thản nhiên nói. Ách ba nhờ đột nhiên, thiếu niên mang theo Khương Ly biến mất ở trong hư không. Mà bọn họ vừa mới rời đi, còn lại những cái kia còn chưa bị giết sạch hắc long kỵ sĩ, thân thể đột nhiên giống như bộc phát ra cái gì lực lượng kinh khủng, đem bọn hắn từng cái thân thể đều nổ tung, quỷ dị chết tại hoang mạc phía trên. Bạch theo trong vết nước không gian đi ra, Khương Ly tay, còn bị thiếu niên nắm thật chặt. Nơi đây lại là đâu? Khương Ly dò xét bốn phía, tựa hồ là một cái tương đối cằn cỗi thôn xóm, bốn phía đều tràn ngập một loại trướng khí mù mịt. Bắc mạc tuyết hoang bên trong, cấp thấp yêu tộc chỗ cư trú. Thiếu niên mang theo nàng đi vào trong đó, chậm rãi nói ý cấp thấp yêu tộc không phải nói, Bắc mạc tuyết hoang bên trong yêu tộc, đều mang long tộc huyết thống. Khương Ly nghi ngờ nói. Thiếu niên gật đầu, kiên nhẫn giải thích. Long tộc, trời sinh háo sắc, cùng không ít yêu tộc cẩu thả về sau, sinh ra xuống hậu đại, trong thân thể long tộc huyết mạch không đủ thuần khiết, hoặc là di chuyển càng nhiều mẫu thân huyết mạch, tại long cảnh bên trong, đều bị coi là cấp thấp yêu tộc. Bọn họ chỗ ở, chính là trước mắt như vậy. Khương Ly nghe được ngạc nhiên. Đều nói rồng sinh chín con, khác biệt. Hôm nay, nàng thật đúng là cảm nhận được. Nhìn thấy trước mắt yêu tộc, tướng mạo kỳ lạ. Trên thân đều mang nhàn nhạt long tộc khí tức, nhưng rất hỗn tạp, không nồng đậm. Hai người bọn họ ngoại nhân tiến vào, QNZ gây nên những này cấp thấp long tộc chú ý, từng đôi mang theo hiếu kỳ ánh mắt, rơi vào trên người bọn họ. Mặc dù là cấp thấp long tộc, thế nhưng, long vốn háo sắc cái này một thói quen, nhưng kế thừa rất khá. Thiếu niên trong miệng thốt ra lạnh âm, nhặt méo hai mắt hơi nheo lại, nhìn về phía bên đường một cái nhìn chằm chằm Khương Ly. Ánh mắt tản ra hèn mọn quang mang nam tử. Thiếu niên trong khỏe mắt, sắc ý hiện lên. Ba nhờ đột nhiên, cái kia tên hèn mọn ngửa mặt ngã xuống đất, tâm mạch vỡ vụn mà chết. Thiếu niên thản nhiên thu tầm mắt lại, điềm nhiên như không có việc gì lôi kéo Khương Ly tiếp tục đi lên phía trước. Đột nhiên tử vong nam tử, gây nên một hồi nho nhỏ bạo động, nhưng không có người ngăn cản bọn họ rời đi. Tựa hồ, tình huống như vậy, tại những địa phương này cũng không hiếm thấy. Ngươi giết hắn? Khương Ly liên tiếp thiếu niên, thấp giọng hỏi. Thiếu niên băng hàn tuấn mỹ mặt, thanh âm bên trong mang theo hàn ý mà nói, hắn dám ngấp nghé ngươi. Khương Ly khỏe miệng hung hăng co lại. Nàng bây giờ cái này khuôn mặt, còn có người ngấp nghé.